Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Khang Tư Ni Minh Bạch Khúc phần ý tứ, một chút cũng không kiêng dè nói. Chính là lần trước Phực khuyên ta không cần đánh cuộc dìu cái kia ngọn lửa. Nàng là Cửu Châu người, rất lợi hại, chính là đầu óc có điểm bổn, ngươi mới đầu óc bổn. Ngươi cả nhà đều đầu óc bổn. Hà Tử Câm vừa nghe liền tạc mao. Thứ này chú ý điểm quả nhiên ở chỗ này. Khang Tư Ni xảo diệu về phía Khúc Vân chứng minh rồi một ít lời nói bị người này nghe qua là vô hại. Nàng đầu óc quải bất quá đạo thứ hai cong, Khúc Vân mỉm cười. Nhà ta tiểu ni tử thực thông minh. Thật sự nga, Khúc Vân nói chính là lời nói thật. Khang Tư Ni thoạt nhìn là cái điêu ngoa tùy hứng hùng hài tử. Thực tế ở trên thế giới sinh hoạt tuổi tác bất quá 10 năm xuất đầu. Nhưng đã từng thân là một viên địa cầu công chúa bị bồi dưỡng lớn lên. Sao có thể là cái xuẩn? Không nghĩ nàng một mở miệng Hạ Tử Câm liền thu liễm lên. Đem khuôn mặt nhỏ chuyển hướng một bên nói. Ta biết ta nói bất quá ngươi. Cứu người cũng không giúp đỡ vội. Các ngươi đi thôi. Mặt sau sự giao cho ta xử lý, Khúc Vân tựa hồ bị tiểu lô ly chính trực Phạm Nhi chọc đến manh điểm. Đôi mắt đều cong, đừng nóng vội, ngươi chạy tới hẳn là mang theo nhiệm vụ đi. Tay không mà về khó tránh khỏi bị Lý Tông kia cáo ra bắt ép. Không bằng lập cái công lớn, mang theo tình báo trở về hù chết hắn. Đến lúc này Mai Nhàn Thi mới hiểu được Khúc Vân phía trước bị bắt lúc đi lưu nói. Nguyên lai nàng sáng sớm liền có biện pháp đối phó Ngô Vĩ. Lại còn có tính tới rồi Cửu Châu sẽ phái người can thiệp. Chỉ cần các nàng không chủ động đi cầu tình, Cửu Châu người bất lực trở về. Vân Thường liền không tính là thiếu nhân tình, đến nỗi Cửu Châu ra tay. Ngầm mọi người đều minh bạch là ích lợi cho phép, mà bên ngoài thượng còn lại là hai đội giao hảo tín hiệu. Đem muốn lộ ra tin tức thông qua Ngô Vĩ chi khẩu cung cấp cấp Cửu Châu. Ngược lại là bán nhân tình, cuối cùng tiện nghi đều bị Vân Thường chiếm đi, chỉnh sự kiện hiển nhiên cũng không có vượt qua Khúc. Vân Mưu Hoa, các nàng chỉ là bởi vì Ngô Vĩ đột nhiên xâm nhập tự rối loạn đầu trận tuyến. Đến nỗi các nàng ba cái tới hay không cứu người, kỳ thật ngay từ đầu liền không hề quan hệ, không đúng. Hà Tử Câm đột nhiên ý thức được cái gì? Ta tới là muốn báo cho các ngươi. Các ngươi Vân Thường tiên phủ gần nhất thật sự là quá vô pháp vô thiên. Các ngươi có biết hay không lần này phiếu tộc đến có bao nhiêu đại? Lý Dị Viện đến bây giờ còn ở mở họp thương lượng xử lý ý kiến. Kết quả sẽ cũng chưa khai xong. Các ngươi lại tự tiện xông vào quan phủ. Còn lăng nhục vô tội quan sai. Ngươi xác định muốn nói thứ này là vô tội. Khúc Vân tránh nặng tìm nhẹ, giật mình mà nhìn chằm chằm Hạ Tử Câm, theo sau đem tầm mắt chuyển hướng về phía trên tường những cái đó máu chảy đầm đìa ảnh chụp Hạ Tử. Câm cũng đi theo nhìn qua đi, ngay sau đó mặt đỏ cúi đầu không nói. Nàng không nghĩ cấp Khang Tư Ni vả mặt cơ hội, mà Khang Tư Ni cũng thực thức thời mà an tĩnh chờ Khúc Vân nói tiếp cho nên. Ngươi có thể tiếp tục nói, đêm vừa rồi nói qua cũng lại lặp lại một lần, là ai làm ngươi sấm Vân Thường các bắt ta, ai cho ngươi xứng Ngự Lâm thiết vệ quan quân phối hợp hành động. Song mật tiểu khu người lại là ai giết, Khúc Vân ánh mắt đầu hướng về phía kia đống làm người không nỡ nhìn thẳng thịt luộc. Người này ở ngựa gỗ thượng run bần bật, mất hồn giống nhau nhậm người bài bố. Một chút cũng không còn nữa tự tiện xông vào Vân Thường các khi kiêu ngạo bộ dáng. Là, Tang Vương Phủ Hoắc Hâm Bao thiếu gia, phái Ngự Lâm thiết vệ cùng ta đi Tang Vương Phủ bắt người. Hắn làm ta tìm cơ hội khuyến khích Vân Thường các người phản kháng. Mượn cơ hội đem ngươi ở ngoài người đều giết chết, hắn làm ta đem ngươi bắt trở về, nhưng là không thể chạm vào, đói mấy ngày. Chờ đói thành thật, liền đưa đi cho hắn xử lý. Đến nỗi xong mật tiểu khu sự tình, An Thiên Phủ cũng vẫn luôn ở truy tra. Nhưng là chúng ta thật sự không có lấy được cái gì tiến triển. Sở hữu mấu chốt chứng cứ manh mối đều bị Lý Dị Viện cầm giữ. ta là thật sự không biết ai giết xong Mật Tiểu Khu người a. Hà Tử Câm đều là ma pháp sư, cũng là có thể nhìn ra Ngô Vĩ trạng thái đều không phải là nhậm người bài bố thao túng. Hắn còn giữ lại chính mình ý thức, nhưng lại vô pháp cự tuyệt đúng sự thật trả lời vấn đề. Đúng là điểm này làm hắn sợ hãi đến tận đây, xem ra ngươi đối chính mình tiềm thức chỗ sâu trong ký. Ức khai phá còn chưa đủ toàn diện a, làm y tử bổng bổng ngươi. Không cần cảm tạ, Khúc Vân nói, ở Ngô Vĩ mắt cá chân thằng khấu thượng từng người nhiều treo lên. Hai cái quả cân, liền nghe được giết heo kêu thảm thiết vang vọng mật thất. Bên ngoài lại là một chút thanh âm cũng nghe không đến, Hạ Tử Câm phiết miệng lắc đầu. Không cần miễn cưỡng hắn nói cho ta nghe, người là Tiêu gia giết, các nàng thuê xong hai chi tâm đứng đầu sát thủ Đỗ Nhĩ ngụy trang thành Tiêu bá bày toàn bộ cục. Vì chính là bọn họ sau lưng chỗ dựa chủ tử mục đích, kết quả lại không hiểu được chủ tử sau lưng. Cùng với cùng phe phái thế lực cũng đồng dạng đối xong Mật Tiểu Khu các có bố trí. Nguyên bản các mang ý xấu nhất bang người đều tưởng đem các ngươi Vân Thường đương thương xử đương. Kẻ chết thay, kết quả từng người bố trí không biết là cố ý thọc đao vẫn là vừa khéo không có thông khí tự loạn. Đầu trận tuyến, ngược lại bị các ngươi một cây ném đi chỉnh cục bàn cờ. Một đám tất cả đều chấn động rớt xuống ra tới, nếu là Lý Tông ở chuẩn đến sốc bàn. Đây cũng là có thể tiết lộ cho Vân Thường. Còn chê chúng ta không đủ bị động, cho nên phía sau màn độc thủ là Tăng Vương Phủ. Những cái đó mang mặt nạ ra hỏa lại là cái gì địa vị? Vì cái gì chúng ta vô luận như thế nào đều tra không đến? Bọn họ chính là cầm các ngươi Lý Dị Viện công văn A, chúng ta phố phường tiểu dân thế đơn lực mỏng. Kiểm số đồ vật không dễ dàng A, ngươi có biết sứ đồ là cái gì ngoạn ý? Lộ ra điểm bái, thật vất vả tóm được cái khẩu vụng não thằng. Khúc Vân nhịn không được toàn lực khai phá. Ai ngờ lúc này Hạ Tử Câm lại là không ngốc. Hoắc Hâm Bao là vực phân giới tổ đệ nhị danh long truyền nhân thành viên. Đều là người chơi, kỳ thật lực liền không cần ta tường thuật đi. Vô luận là Tăng Vương Phủ, sứ đồ, vẫn là long truyền nhân. Đều không phải các ngươi hiện tại thực lực có thể trêu chọc các ngươi giúp Cửu Châu đại ân. Này xem như ta cá nhân một chút lời khuyên đi, lấy chúng ta lập trường, nhất hy vọng sở hữu đoàn đội đều có thể tường an không có việc gì. Ít nhất ở biểu thế giới bảo trì hòa bình, mà nào đó người, tựa hồ rất muốn châm ngòi khởi một ít mâu thuẫn, tỉ như Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ, đến nỗi song mật sự thông qua người ám chỉ manh mối chúng. Ta đã điều tra xong, ta dẫn hắn trở về Lục Hạ khẩu cung. Lần này đa tạ, chỉ tiếc hung thủ tiềm tàng ở Tiêu gia. Chúng ta lần này không có phương tiện ra tay, Khúc Vân lại vứt tới một cục đá nói. Tới rồi các ngươi kia nhà nước địa phương có thể như vậy bức cung. Đến lúc đó này lão bánh quẩy sợ là một chữ cũng sẽ không thừa nhận. Không cần phiền toái, hắn có thể nói đều ở chỗ này lục hào. Thứ này dựa vào ma pháp lực lượng, bất luận kẻ nào đều làm không được giả. Các ngươi hẳn là có biện pháp xác minh, đến nỗi Tiêu gia vấn đề. Lý Tông làm ngươi nói ra chính là cố ý giao cho Vân Thường làm đi. Kết quả chúng ta nhổ Tiêu gia cùng ra hành động tựa hồ ngược lại làm Lý Đại Nhân đau đầu đâu. Tính, vô luận các ngươi cái gì thái độ, tiểu tích dịch địch nhân y tử tổng muốn giải quyết, đến lúc đó chúng ta không ngại tụ một tụ, liên hệ một chút lẫn nhau trong tay tình báo như thế nào. Nhắc tới Long Nữ tỷ tỷ giao phó, Hà Tử Câm vẫn là thực vui vẻ. Ân, đêm mai duyên tụ duyên đoạn, Long Nữ tỷ tỷ cũng tỏ vẻ là thời điểm cùng các ngươi chính thức gặp một lần, không? Ngày kia đi, ngày mai chúng ta có rất nhiều an bài, Khúc Vân lời nói tàng lời nói. Ánh mắt như nước, gợn sóng bất kinh, Hà Tử Câm nghe xong ngược lại có chút giật mình mà mở to hai mắt. Khúc Vân không có khả năng không biết Long Nữ là ai. Lại như cũ bày ra này phúc như gần như xa tư thái, Lý Tông lão gia hỏa kia phân tích đến thật không? Sai, độc lập tự chủ, chiếm không đến một chút tiện nghi, trừ bỏ hợp tác không còn khả năng thành lập càng có lợi Cửu Châu quan hệ. Nhưng Long Nữ tỷ tỷ vì cái gì sẽ phái ta tới đối phó như vậy khó chơi ra hỏa đâu? Hảo, ngày kia, không gặp không về, nàng làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng gật đầu. Hết chương.